Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 08, Công Thành. Hưu, một đạo mũi tên lưu quang, xuất tại ma trầm trên thân, ma trầm thân thể nguy nga kia ngay cả da đều không có phá. Cần phải đi, ma trầm cũng minh bạch, nếu không phá nổi Yên Vũ trận. Hắn lưu tại đây cũng không có cái gì tác dụng, thậm chí một cái chủ quan, bị cầm tù vây khốn cũng có khả năng. Oanh, hắn lúc này hóa thành lưu quang hướng nơi xa chạy trốn. Muốn chạy trốn, Mộc Thần Cú mang hừ lạnh một tiếng, từng đầu dây leo xẹt qua trời cao từ bốn phương tám hướng dây dưa tới. Tần Vân thi triển Yên Vũ trận đồng thời, cũng là nhất niệm ức vạn kiếm quang hội tụ thành một đầu du long. Cái này du long kiếm quang cũng thẳng đến cái kia ma trầm. Mở, ma trầm tại cận chiến phương diện hoàn toàn chính xác cực kỳ ghê gớm. Cho dù ngũ sắc thần quang lĩnh vực áp chế xuống, thực lực nhận lấy ảnh hưởng, vẫn như trước nhẹ nhõm ứng đối. Hai tay chỉ là đơn giản huy động, liền đẩy ra từng đầu dây leo, lại ngăn trở cái kia kiếm quang du long. Mặc dù cản trở rất nhiều công kích, nhưng hắn phi hành cũng chậm quá nhiều. Tần Vân bọn hắn bốn vị tùy tiện ở phía sau đi theo. Hiu hiu hiu, hậu nghệ một tiễn lại một tiễn liên tục phóng tới. Hắn đều không muốn thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Chỉ là bình thường 9 mũi tên liên xạ liền là đủ. Ma trầm nguyên bản còn rất có lực lượng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, mũi tên kia mũi tên uy lực kịch liệt bạo tăng, mà lại mũi tên quá nhanh, hắn muốn tránh cũng không được. Mũi tên thứ 7 bắn trúng, liền đánh cho ma trầm khổng lồ thân thể bay ngược, khiến cho ma trầm trên thân thể cứng cỏi kia xuất hiện một vết thương. Nhưng là vết thương cấp tốc khép lại. Điểm ấy thương thế không đáng giá nhắc tới. Mũi tên thứ 8 liền làm ma trầm biến sắc. Hắn mặc dù chân thân cao tới vạn trượng, nhưng ngực vẫn như cũ bị bắn ra cái lỗ máu. Lỗ thủng mặc dù không lớn, nhưng có đáng sợ diệt tuyệt lực lượng chảy vào. Muốn diệt sát thần hồn của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Ma trầm có chút giật mình. Một tiễn này thật làm bị thương ta. Mũi tên thứ 9, Tần Vân, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang đều nhìn kỹ. Đây chính là hậu nghệ huynh mũi tên thứ 9. Khổng Tuyên truyền âm sợ hãi than nói, nếu là chúng ta nhục thân đi ngạnh kháng, đều đã sớm hóa thành hư vô. Mũi tên thứ 9, so mũi tên thứ 8 còn mạnh hơn nhiều. Tần Vân thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Oanh, chói mắt tiễn quang. Phía trước 8 mũi tên không ngừng xúc thế. Tại mũi tên thứ 9 rốt cục hình thành sau cùng bộc phát. Cũng làm cho uy lực có cái chất biến. Nhất cử bước vào thiên đạo cảnh cấp độ. Không tốt, đối mặt mũi tên thứ 9 uy thế. Ma trầm liền lộ ra kinh sợ sắc. Hắn kiệt lực muốn song trưởng ngăn cản. Hắn giờ phút này đều coi thường Tần Vân kiếm quang du long. Không nhìn những dây leo kia, tiễn quang lóe lên, ma trầm song trưởng ngăn cản cái không, mũi tên thực sự quá nhanh, ma trầm chỗ mi tâm, trực tiếp bị bắn ra lỗ thủng, mũi tên từ sau não trước bay ra ngoài, một tiễn này ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt càng là thẩm thấu ma trầm toàn thân, muốn chôn vùi thần hồn, đây là ẩn chứa hậu nghệ tâm lực một tiễn. Cũng là hắn bình thường bên dưới mạnh nhất một tiễn. Ma trầm phát ra một tiếng kêu đau. Khuôn mặt đều dữ tợn rất nhiều. Mi tâm lỗ thủng tại khép lại. Nhưng hắn ánh mắt lại có chút ảm đạm. Nếu như hắn tiếp theo mũi tên còn muốn mạnh hơn. Sợ là một tiễn liền có thể bắn giết ta. Ma trầm thật sợ. Hắn tung hoành thủy triều thời không năm tháng dài đằng đẵng. Ỷ vào cường đại nhục thân hoành hành vô địch, cũng vẻn vẹn cắm trên tay Bác Hãn đảo chủ, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy đến tử vong uy hiếp. Có thể ngũ sắc thần quang lĩnh vực, từng đầu loạn vũ dây leo, du ong kiếm quang đều đang dây dưa hắn, khiến cho hắn phi hành quá chậm, không lo được, mà trầm vung tay lên, lại là xuất hiện một chiếc phi thuyền màu bạc. Biết rất rõ ràng địch nhân am hiểu đoạt bảo, nhưng hắn vẫn là phải thử một lần, bởi vì không tá trợ phi thuyền màu bạc này, hắn căn bản đào thoát không xong. Siêu, vừa muốn thôi phát phi thuyền màu bạc, thu, Khổng Tuyên tự nhiên một cái ý niệm trong đầu, ngũ sắc thần quang lóe lên, chiếc phi thuyền màu bạc kia liền biến mất vô tung, thật đúng là bị lấy đi rồi. Ma Trầm lúc đầu ôm chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy mình tự mình khống chế, lại là đảo chủ luyện chế phi thuyền, có lẽ liền có thể ngăn cản thủ đoạn đoạt bảo kia đâu. Nếu là có thể ngăn cản đoạt bảo thủ đoạn, khống chế phi thuyền màu bạc này hắn liền có hy vọng chạy thoát rồi. Trốn không thoát, Ma Trầm tâm đều lạnh. Hưu, lại là một đạo tiễn quang phóng tới. Đạo tiễn quang này uy lực lại khôi phục lại mũi tên thứ nhất trình độ. Ngay cả Ma Trầm ra đều không có oanh phá. Để Ma Trầm hơi sững sờ. Trong lòng hiểu rõ, xem ra vừa rồi mũi tên kia chính là hắn mạnh nhất một tiễn. Hắn nhất định cần bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể thi triển mũi tên kia. Ta còn có hy vọng. Ma Trầm tiếp tục liều mệnh hướng nơi xa phi hành, ngăn cản Tần Vân, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang dây dưa, ngạnh kháng hậu nghệ mũi tên. Hắn đang cật lực trốn. 9 mũi tên liên xả, đối với hậu nghệ là nhất không có gánh vác. Nếu như hắn nguyện ý có thể lập tức thiêu đốt nguyên thần pháp lực, bộc phát ra khủng bố công kích, ngắn ngủi mấy mũi tên liền bắn chết Ma Trầm. Tại toàn bộ tam giới, không có ai dám tùy ý hậu nghệ xuất tiễn. 9 mũi tên một luân hồi, Ma Trầm bi ai khiêng, chạy trốn, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Mỗi một lần mũi tên thứ 9 đều làm hắn thần hồn bị thương rất nặng. Hắn thi triển những tiễn thuật này, liền không có một chút đại giới. Ma Trầm cảm thấy tuyệt vọng. Khi kề đến lần thứ 5, mũi tên thứ 9, lúc Ma Trầm đình chỉ chạy trốn, ta từ một cái thành nhỏ quật khởi, một đường xương trắng chất đống, kẻ nghịch ta đều là chết. Ở quê hương thế giới ta cuối cùng vô địch, ta tịch mịch vô địch, muốn tìm đối thủ, muốn đột phá đến càng mạnh sơ thủy cảnh. Ma Trầm nhìn phía xa phóng tới mũi tên thứ 9, nhưng trong lòng thì hiển hiện cả đời này từng bức họa. Tại trong thủy triều thời không cùng rất nhiều cường giả dị giới giao phong, đi săn các phương, có thể đầu tiên là cắm trong tay Bác Hãn đảo chủ, mất đi tự do, bây giờ càng phải mất đi tính mạng. Có lẽ lần đó bị bắt sống bị khống chế, ta liền đã chết rồi. Quá khứ đều là ta cho sinh mệnh khác mang đến tuyệt vọng, mang đến tử vong, bây giờ lại là địch nhân một tiễn mang đến cho ta tử vong, kẻ giết chóc cũng cuối cùng cũng bị giết. Ma Trầm đối mặt một tiễn này, lại hai mắt nhắm nghiền, tiễn quang quán xuyên Ma Trầm mi tâm, ẩn chứa khủng bố tâm lực một tiễn, phá hủy lấy Ma Trầm thần hồn, vốn đã không gì sánh được hư nhược thần hồn, mặc dù có thân thể cường hãn là dựa vào, nhưng vẫn là bị diệt sát. Ma Trầm, Bác Hãn đảo tôn giả thứ 3, lúc này mất mạng, vậy mà, thậm chí ngay cả tôn giả thứ 3 đều bị bọn hắn giết. Lực lượng đều bị phong cấm Vạn Hoa cung chủ, thấy cảnh này, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn giả thứ 3, thế nhưng là Bác Hãn đảo chủ dưới trướng trong rất nhiều tôn giả nhục thân mạnh nhất. Nhục thân liền đạt tới nửa bước sơ thủy cảnh, hắn đều bị giết. Chẳng phải đại biểu mũi tên kia uy lực đạt đến sơ thủy cảnh. Tại trong thủy triều thời không sớm đã có công luận, nhục thân nhất mạch nửa bước sơ thủy cảnh, thiên đạo cảnh, có thể xưng bất tử chi thân. Sơ thủy cảnh trở xuống chiêu số căn bản giết không chết, nhất định phải đạt tới sơ thủy cảnh uy lực chiêu số mới có thể đem nó chém giết. hắn bị giết, liền đại biểu mũi tên kia đạt đến sơ thủy cảnh uy lực. Bốn người bọn họ thật là mạnh. Vạn Hoa cung chủ nhìn xem Tần Vân bọn hắn bốn vị am hiểu cung tiễn, có thể có sơ thủy cảnh uy lực chiêu số, kẻ thi triển trận pháp kia, tôn giả thứ ba liều mạc đều không thể oanh phá, còn có am hiểu đoạt bảo. Trước đó bắt được hắn, Tần Vân cùng hậu nghệ đều không có phát lực đâu. Vẻn vẹn Khổng Tuyên cùng Mộc Thần Cú mang phát lực, liền cầm xuống hắn, thua ở trong tay bọn họ. Ta đích xác không oan. Vạn Hoa cung chủ cũng thổn thức, để hậu nghệ liên tục bắn nhiều như vậy mũi tên mới bắn chết. Thân thể này thật đúng là khó lường. Khổng Tuyên cười, đem ma trầm sau khi chết hiển hiện ở một bên bảo vật cho thu hồi. Tần Vân thì là cười tủm tỉm phất tay thu hồi ma trầm thi thể khổng lồ kia. Một vị nửa bước thiên đạo cảnh nhục thân nhất mạch cường giả thân thể, hắn cũng sẽ không hiến tế. Muốn hiến tế, trước đó từ cửu u thuyền chủ nhân nơi đó lấy được một bộ thi thể, còn có 5 cỗ trận pháp sứ giả thi thể, tùy tiện xuất ra 2-3 cỗ liền có thể đụng đủ công đức. Vị này ma trầm thi thể lại hiến tế nhiều chút công đức, đối với Tần Vân trợ giúp cũng không lớn. Nếu là dùng làm hắn dùng, công dụng liền lớn hơn. Tương lai tam giới, sư tôn bọn hắn đều sẽ được bách rời đi. Đến lúc đó cái này ma trầm thi thể, giá trị liền vô lượng. Tần Vân âm thầm vui vẻ. Tần Vân huynh, vị này tu luyện nhục thân, hắn chân quý nhất chính là bộ nhục thân này. Người thật đúng là kiếm lợi lớn. Khổng Tuyên nói ra, hắn thực lực thế này, hẳn là có tiên thiên chí bảo. Tần Vân cười nói, chúng ta dùng tiên thiên chí bảo đến cùng ngươi trao đổi. Hậu nghệ thì là nói ra, đổi hắn bộ thi thể này, ngươi nguyện ý? Tần Vân cười nói, trước đó đã nói xong, cũng không thể đổi. Tiên thiên chí bảo là rất chân quý, tại tam giới cũng liền mấy chục kiện, có chút cường giả đại đạo viên mãn đều không có một kiện. Thế nhưng là đối với Tần Vân, hậu nghệ cấp bậc này, nhiều 1-2 kiện tiên thiên chí bảo đối với thực lực cũng không nhiều trợ giúp lớn. Ngược lại bộ thi thể này, tam giới cũng chỉ có như thế một cái, giá trị có thể cao hơn nhiều. Không nói khác, vẻn vẹn tu luyện ra như vậy nhục thân, cần thiết trả ra đại giới, liền viễn siêu 1 kiện tiên thiên chí bảo. Tam giới cũng chỉ có 1 cái tổ long, thậm chí bởi vậy còn ra hiện long tộc tộc đàn khổng lồ này. Đi đi đi, đi tòa căng điện kia. Khổng Tuyên cười nói, đem bảo vật đều thu, phân một chút bảo vật, chúng ta cũng có thể quay trở về. Mộc Thần Cú Mang cũng vui vẻ nói, nên quay trở về. Tần Vân, hậu nghệ cũng đồng ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.